Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, phát hiện. Tham gia chỉ huy, Lưu tổ trưởng, tra một cái xe hơi bảng số xe, mặt khác nếm thử so sánh một cái, có thể hay không tìm tới người này tin tức. Lôi Minh rất kích động, lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, được rồi. Lưu Hy gật đầu, sau đó lấy ra Dũng Tử ảnh chân dung, truyền cho thủ hạ một tên nhân viên cảnh sát, sau đó lại ghi lại bảng số xe, thẩm tra chủ xe tin tức. Chủ xe tin tức tự nhiên rất nhanh liền tra ra được, bởi vì cái xe này bài liền là lấy Lỗ Thanh Tùng thê tử Lưu Hiểu Lệ danh nghĩa ghi danh, tra được, biển số xe cùng chiếc xe trèo lên ghi vào Lưu Hiểu Lệ danh nghĩa. Mà Lưu Hiểu Lệ lão công thì là Lỗ Thanh Tùng. Vì biến tướng nhắc nhở một cái Lôi Minh đám người, để bọn hắn không đến mức nghĩ không ra Lưu Hiểu Lệ là ai, Lưu Hy nhọc lòng đem Lỗ Thanh Tùng tin tức cũng tra xét đi ra. Đương nhiên, nhìn thấy phần này tin tức về sau, Lôi Minh mấy người cũng biết rõ Lỗ Thanh Tùng khả năng tồn tại vấn đề. Bất quá hiện tại Lôi Minh lại cũng có chút xoắn xuýt, muốn hay không đem cái này Lỗ Thanh Tùng bắt trở về thẩm vấn một cái. Nhìn thấy Lôi Minh không ngừng biến ảo ánh mắt, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, chen miệng nói, theo dõi tổ tiếp tục 23 theo dõi, chờ xe mở đi rồi, một tổ đi vào hỏi một chút, người này ở bên trong hỏi sự tình gì. Một cái khác tiểu tổ đi theo bổn điền xa, xem hắn tới rồi chỗ nào, theo dõi tổ thu được. Lôi Minh sắc mặt khôi phục bình thường, hắn biết rõ Lộ Cảnh Dương mở miệng mang ý nghĩa bản thân vừa mới ý nghĩ không cách nào áp dụng. Mà lại suy tính một cái, cũng quả thật có chút lỗ mãng. Vạn nhất Lỗ Thanh Tùng là thu được phỉ đồ bức hiếp, mà bản thân phái người đem Lỗ Thanh Tùng bắt trở về, Lỗ Thanh Tùng thê tử, nhi tử, rất có thể sẽ nhận tổn thương. Đương nhiên hiện tại có lẽ liền nhận lấy một chút tổn thương, nhưng là cảnh sát không thể để cho khả năng này tồn tại tổn thương mở rộng. Mặt khác, theo dõi Ngô Sâm chỗ ở hai cái tiểu tổ, có thể rút lui, đi Thanh Tùng quán rượu nhìn xem Lỗ Thanh Tùng phải chăng khi làm việc. Lộ Cảnh Dương tiếp tục bổ sung một câu, theo dõi tổ hai thu được. Vài phút về sau, Dũng Tử từ quán bar đi ra, vội vàng lên xe, lái xe trở về cư xá. Một cái theo dõi tiểu tổ lợi dụng vừa mới đang đối phương trên xe lắp đặt máy xác định vị trí, chậm rãi đi theo, mà mặt khác một cái tiểu tổ hai người thì tiến vào quán bar, tìm tới cổ lão bản hiểu rõ tình huống. Cổ lão bản không biết Ngô Sâm bị bắt, cũng không biết Ngô Sâm bởi vì sự tình gì bị bắt, nhưng là hắn lại biết rõ Ngô Sâm vài ngày không có tới đi làm. Đại đội, theo dõi tiểu tổ báo cáo, mục tiêu nam tử tự xưng Vương Dũng, công bố là Ngô Sâm bằng hữu, đang hỏi thăm Ngô Sâm sự tình. Hai tên nhân viên cảnh sát từ quán bar đi ra, cấp tốc lên xe, một bên khởi động ô tô, đuổi theo một cái khác tiểu tổ, vừa hướng đại đội bộ phận báo cáo hỏi tình huống. Đại đội thu được, tiếp tục cùng lấy mục tiêu, chú ý cự ly. Lộ Cảnh Dương lúc này nhận lấy quyền chỉ huy, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, theo dõi tổ một minh bạch. Thập đa phút sau, theo dõi tổ hai chạy tới Lỗ Thanh Tùng quán rượu, một cái hai người tiểu tổ tại ngoài cửa chờ lấy, một cái khác tiểu tổ, một người xuống xe, che khuất bên hông vũ khí, tiến vào quán rượu. Lỗ Thanh Tùng ngay tại tửu lầu lầu một ở lại, có chút thất thần bộ dáng, nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện Lỗ Thanh Tùng về sau, tên này nhân viên cảnh sát lập tức lui ra ngoài, sau đó lên xe, báo cáo, đại đội, nơi này là theo dõi tổ 2, Lỗ Thanh Tùng tại trong tửu lâu, đại đội thu được, tại bên ngoài quán rượu theo dõi, đi theo Lỗ Thanh Tùng về nhà, nhìn xem tình huống, minh bạch. Một bên khác lái xe trở về Dũng Tử, mảy may không biết, xe của mình đằng sau treo hai cái đuôi. Bất quá lúc nghe Ngô Sâm cũng đã vài ngày không có tới đi làm tình huống về sau. Hắn cảm thấy bản thân không nên ở bên ngoài đợi thời gian quá lâu. Lái xe trở về cư xá, Dũng Tử khóa lại cửa xe, cầm gác cổng thẻ, lên lầu hướng 23 lầu bước đi, đồng thời theo dõi tiểu tổ hai tên đội viên mặc thường phục chạy tới vật nghiệp an ninh phòng quan sát, để bảo an đem thang máy giám sát điều đi ra. Căn cứ đi theo vào theo dõi thành viên tiểu tổ cung cấp đơn nguyên số cùng thang máy, bảo an điều ra theo dõi thời điểm, thang máy đã đến tầng 16. Đinh, chỉ chốc lát sau, thang máy đến 23 lầu. Sau đó mục tiêu đi về phía 2302, bên phải là đến kia mấy hộ. Nhân viên cảnh sát đối bảo an hỏi, 2301 cùng 2302, bên trái là số 3 cùng số 4, số 5, bảo an nhanh chóng hồi đáp, tốt, biết, các người ở chỗ này, đừng lộn xộn. Nói xong, một tên đội viên lưu lại, để phòng những người an ninh này làm tiểu động tác. Một tên khác đội viên đi đến phòng quan sát bên ngoài, cùng đại đội làm báo cáo, lấy được hồi báo. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, đồng thời gọi điện thoại đi qua, để đội viên lặng lẽ tìm vật nghiệp quản lý nghe. Vài phút về sau, vật nghiệp quản lý nhận lấy điện thoại, Lộ Cảnh Dương biểu lộ thân phận về sau, hỏi, quản lý, các ngươi cư xá có hay không cần tiến vào chủ xí nghiệp trong nhà tiến hành kiểm tra tu sửa một loại nhiệm vụ? Có, nhưng là chúng ta bình thường đều sẽ trước giờ mấy ngày gián tiếp thông chi. Bất quá, hai ngày sau, phụ cận ga công ty sẽ kiểm tra chủ xí nghiệp đốt khí khí biểu. Thông chi cũng đã trương thiếp có mấy ngày. Tốt, biết, đến lúc đó khả năng cần quản lý các ngươi bên này phối hợp một cái. Lộ Cảnh Dương con mắt sáng lên, nói ra, tốt, không có vấn đề. Vật nghiệp quản lý dứt khoát đáp ứng, không có biện pháp, Lộ Cảnh Dương bọn họ là police cha, yêu cầu bọn hắn phối hợp, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn là nhất định phải phối hợp. Xác nhận về sau, Lộ Cảnh Dương để theo dõi tổ 1 cùng tổ 2 đều đuổi đi qua. Hai người tiểu tổ ở bên trong, mặt khác hai người tiểu tổ bên ngoài, phụ trách theo dõi từ 2302 người đi ra ngoài. Dũng Tử trở lại 2302, đem trên đường thuận tiện mua đồ ăn, giao cho Lưu Hiểu Lệ về sau, liền đi tới Tôn Cường bên người, đem trong tay tờ giấy nhỏ giao cho hắn, đồng thời nhỏ giọng nói một câu, mất tích. Tôn Cường tâm lý nhảy, lập tức khôi phục bình thường, vỗ vỗ Dũng Tử bả vai nói, ngươi trước đi nghỉ ngơi, có sự tình, ta và Đao Ca sẽ để cho ngươi, Cường Ca, đều là ta nên làm, vậy ta đi trước. Dũng Tử cười nhún nhường cười, sau đó đi đến bên kia trên ghế ngồi xuống, mà cái này một bên, Tôn Cường đi đến Đao Ca trước mặt, đem tờ giấy giao cho Đao Ca, xác thực 100. Hai ngày sau 6 giờ chiều nhập kho, Lộ Tuyến không biết, hô, Đao Ca thở ra một hơi, đem tờ giấy đưa cho Tôn Cường nhìn thoáng qua, sau đó Tôn Cường trực tiếp đem tờ giấy xé thành mảnh vỡ. Nhìn về phía Đao Ca, Đao Ca suy nghĩ một chút, nói, Cường Tử, nhìn đến trên lộ động thủ không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi đồ vật nhập kho. Mà chúng ta tiểu nhị bên kia có chìa khóa, nhưng là cần mật mã, cho nên chúng ta còn phải trước đem mật mã làm tới tay. Nhưng là thời gian này không thể sớm, cũng không thể rồng vãn, đến vừa vặn phù hợp, mà mật mã nắm giữ ở điếm trưởng trong tay. Nếu như chúng ta ngạnh sông đi qua, phải xác định điếm trưởng tại trong tiệm, mà lại đến ở bên ngoài, cho nên tốt nhất là 6 giờ 15 phân tả hữu, chờ nhập kho kiểm kê hoàn tất về sau, chúng ta lại đi vào.